Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mời các bàn cùng đến với tập cuối câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Duy đã ăn cơm xong, thấy hai cô cháu về thì vui vẻ ra đón. Ba chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì tôi nói Hồng Ngọc đi ngủ sớm đi để giữ gìn sức khỏe. Con bé ngoan ngoãn nghe lời tôi, đứng dậy chào bố rồi về phòng ngủ. Lúc này tôi mới quyết định nói rõ sự việc của Hồng Ngọc và Yến cho anh biết. Tôi nhìn Duy, ánh mắt anh vẫn dõi theo bước chân con gái đi vào trong phòng. Có lẽ anh đang khá vui vì hôm nay con được đi chơi cùng với tôi. Anh Duy này, tôi ngập ngừng. Ừ, anh nghe đây, có chuyện gì không em? Duy nhìn tôi cười. Anh có biết chuyện Hồng Ngọc đến nhà Yến học thêm không? Có, Yến có nói với anh chuyện đó. Chiều nay con bé cũng về đó học đấy. Vậy sao? Anh không biết, anh tưởng cuối tuần Yến cho con bé nghỉ học chứ. Duy vẫn vô tư nói, nhưng hình như anh thấy sai sai ở chỗ nào đó. Khựng lại vài giây rồi hỏi tôi tiếp. Nhưng mà sao em lại về cùng với con bé? Anh ấy bắt đầu thấy khó hiểu. Tôi đưa cho anh một ly nước rồi nói, anh uống nước đi rồi nghe em nói. Duy lo lắng nhìn tôi rồi cũng ngoan ngoãn uống một ngụm nước. Là Hồng Ngọc đã gọi điện để cầu cứu em. Hả? Cầu cứu á? Em nói rõ hơn đi xem nào. Duy kinh ngạc đặt chiếc cốc xuống bàn, nhìn tôi với ánh mắt nôn nóng. Anh bình tĩnh đi, mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng em muốn cho anh biết sự việc để anh có cái nhìn khách quan hơn về Yến. Quan trọng hơn là để anh quan tâm sát sao hơn đối với Hồng Ngọc. Hồng Ngọc nói Yến đưa con bé về, nhưng hôm nay con bé không muốn học. Nó định trốn về nhà, nhưng Yến đã kịp thời bắt gặp nên đưa nó về nhà trọ của cô ấy để dạy học. Vấn đề ở chỗ là Yến không hề dạy học, mà chỉ hỏi con bé về chuyện của em. Yến có nói những điều không hay về em, nên Hồng Ngọc phản ứng rất là mạnh. Yến nổi giận với con bé, nên khiến cho Hồng Ngọc sợ hãi. Nó đã gọi điện cho em để cầu cứu em đến. Em biết, mình không có quyền xen vào chuyện này, nhưng mà thật sự, em rất quan tâm đến Hồng Ngọc. Tuổi của nó bây giờ rất nhạy cảm, nếu tinh thần không được tốt, thì dù môi trường học tập có tốt đến mấy, cũng không có hiệu quả. Thậm chí nó còn gây ám ảnh nặng nề đến tinh thần của con bé sau này đấy anh ạ. Duy chăm chú nghe tôi nói từng lời, anh dường như vẫn không tin. Mọi chuyện như vậy thật sao? Em nghe Hồng Ngọc kể lại, em tin là con bé không nói dối, bởi nó cũng rất thích Yến. Nhưng dường như Yến đã làm mọi chuyện đi quá xa, nên khiến nó sợ. Ngày mai, anh có thể nói chuyện với con. Anh hãy bình tĩnh, đã nói rồi với nó thật là nhẹ nhàng, tâm tình như những người bạn vậy. Anh đừng tỏ ra lo lắng hay nổi giận thái quá, khiến con bé nó sợ. Nó cũng lo cho anh phải buồn phiền, nên không dám nói đấy. Nó còn bé, nhưng rất hiểu chuyện. Anh là bố, là người thân duy nhất của nó, nên em nghĩ anh cần biết tâm tư, nguyện vọng của con gái mình. Duy lắng tai nghe, gương mặt đăm chiêu, ánh mắt đau đớn có chút thất vọng và đau khổ trên gương mặt. Anh không sao đấy chứ? Anh không sao. Duy mím chặt môi. Anh không nên tự trách mình lúc này. Anh cần phải thật sáng suốt và giữ tâm mình thật bình tĩnh để tìm cách nói chuyện với con gái. Đừng khiến nó lo lắng thêm cho anh. Nó mà thấy anh buồn phiền, nó sợ không dám nói chuyện nữa đâu. Ừ, anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã cho anh biết sự việc này. Thật sự là anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như thế này. Anh cứ nghĩ là đã cho con gái mình một môi trường học tập tốt, không ngờ lại để ý con gái vào tình huống bi kịch. Anh... Chuyện cũng chưa đến mức bi kịch. May là con bé đã nói sớm. Bây giờ việc cần thiết nhất là chúng ta nên tìm cách nói chuyện để biết được Hồng Ngọc muốn gì. Ừ. Duy giống như vẫn chưa thoát ra cơn dằn vặt bản thân mình. Tôi nắm tay anh an ủi. Anh, chúng ta đều không phải là những ông bố bà mẹ hoàn hảo. Quan trọng là chúng ta có thể đồng hành được với con gái trong suốt quá trình trưởng thành. Anh đừng trách bản thân mình quá. Duy cố mỉm cười nhìn tôi. Anh xoa xoa bàn tay tôi rồi nắm chặt. Anh rất cảm ơn em vì đã có mặt kịp thời cùng cha con anh lúc này. Vâng, lúc nào cần anh cứ gọi cho em. Thôi, em về đây. Duy đứng dậy tiễn tôi ra cổng rồi quay vào trong nhà. Anh mở cửa phòng con gái nhìn vào thì thấy con bé đã ngủ say trên giường rồi. Nó quên tắt điện, có vẻ như nó vừa trải qua một cú sốc mạnh nên tư tưởng vừa thoải mái thì đã lên giường ngủ say. Anh tắt điện rồi lặng lẽ trở ra ngoài, nhìn lên bàn thờ. Anh thấy vợ mình đang nhìn. Anh thấy mình có lỗi với vợ, có lỗi với con gái. Anh đi tới bàn thờ, thắp một nén hương đứng trước vợ như đang tạ lỗi với người đã khuất. Anh xin lỗi em, đã không chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Giờ anh phải làm sao đây hả em? Anh nhớ lại trước khi nhắm mắt, vợ anh nắm chặt lấy bàn tay anh. Cô ấy tin vào anh như thế, vậy mà anh đã không thể làm tốt trách nhiệm của một người cha. Anh cảm thấy cuộc đời đơn độc quá. Anh nhớ em, anh cần em, và con cũng cần em. Anh thầm gọi tên vợ trong những giây phút yếu đuối của một người đàn ông. Trằn trọc cả đêm, mãi 4 giờ sáng mới ngủ được. 7 giờ sáng, khi ánh nắng hắt vào phòng anh mới tỉnh. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, anh dậy không thấy con gái đâu. Bình thường con bé cũng dậy khá sớm, đi ra ngoài ngõ mua đồ ăn sáng về cho hai cha con. Hôm nay không thấy nó đâu cả, anh hơi lo ngại, đi lại phòng con gái. Cửa vẫn đóng nhưng không chốt trong. Anh khẽ mở cửa ngó vào, nó vẫn đang ngủ say. Bước vào phòng, cố tình đi thật khẽ, rồi ngồi lên giường con gái, lấy chăn cho nó như thời còn bé. Giờ anh nhìn kỹ mới thấy, con bé có vẻ xanh xao hơn. Chắc là một tuần vừa rồi, nó chịu áp lực nhiều lắm. Thế mà anh chẳng hay biết gì cả. Anh cứ nghĩ là nó đang rất vui vẻ, được Yến kèm cặp nên tập trung vào công việc của mình. Anh luôn tâm niệm, phải tạo môi trường tốt cho con, luôn muốn bù đắp cho con những thiệt thòi mà nó đã phải gánh chịu so với những đứa bạn cùng trang lứa khác. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì con bé vẫn cứ phải chịu thiệt thòi. Anh không thể bù đắp được những thiếu thốn trong lòng nó. Anh nhớ lại lần cái lần nó đến kỳ kinh nguyệt mà giấu anh. Hôm đó nó đi học thể dục về, trông vẻ mặt nó mệt mỏi lắm, nhưng nó không vào phòng nghỉ ngơi mà chạy vào phòng tắm luôn. Nó bị mất máu quá nhiều nên vừa vào phòng tắm thì đã ngất đi. Mãi đến chiều tối anh đi làm về, gọi không thấy con gái đâu, chạy vào phòng tắm thì mới thấy nó ngất lịm dưới sàn. Anh hốt hoảng lật nó lên thì thấy người nó đầy máu ở phần dưới. Là một bác sĩ, anh biết tình hình của nó, nhưng cũng là một người cha nên anh cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Bế con gái chạy ra đầu ngõ, nhờ người giúp đỡ gọi taxi rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa đến cổng, anh một mình cõng nó chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Cũng may con bé được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nó tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, nhưng vừa thấy bố đã túm lấy tay anh nói lời xin lỗi. Nó không muốn anh lo lắng vì mình. Một giọt nước mắt nóng hổi từ trên khóe mắt anh rơi xuống trán con bé, làm nó tỉnh dậy. Nó mở choàng mắt nhìn lên thì thấy bố đang khóc trước mặt mình. Nó sợ hãi hỏi, bố ơi, có chuyện gì vậy bố? Không, bố không sao. Duy bối rối vì tự dưng khóc trước mặt con gái. Hình như là có chuyện gì rồi, chứ sao không bố lại khóc? Nó mở to mắt tròn xoe nhìn bố dò hỏi. Duy nghẹn ngào nắm chặt tay con gái rồi vuốt tóc nó. Con mệt lắm phải không? Không bố à, bố xin lỗi con. Bố không có lỗi gì cả. Có, rất nhiều lỗi. Bố. Hồng Ngọc lo lắng nhìn bố. Có chuyện gì đang xảy ra mà có thể khiến bố nó khóc như vậy? Nó ít khi nào thấy bố nó khóc. Trước mặt con gái, Duy luôn không để cho nó thấy mình rơi nước mắt. Anh muốn mình là một chỗ dựa vững chắc nhất đối với con mình, không thể yếu đuối trước mặt con gái bé bỏng được. Thế mà bây giờ bố đã khóc, chắc chắn phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra. Hồng Ngọc thầm nghĩ, cô bé lại càng lo lắng hơn nữa. Bố ơi, bố có thể nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra khiến bố như thế này không bố? Có phải bố đã gặp chuyện gì khó khăn phải không? Con lo cho bố. Không có chuyện gì xảy ra đâu con gái à. Chẳng có chuyện gì quan trọng hơn con gái bố cả. Duy nhìn con gái một cách trìu mến. Anh biết mình đã làm con gái phải lo lắng. Điều này thật không nên chút nào. Hồng Ngọc, con có tin bố không? Có ạ. Trên đời này bố là người thân duy nhất của con, làm sao con không tin bố chứ? Vậy thì con hãy nói thật cho bố nghe. Cô Yến, con có muốn đến nhà của cô Yến học không? Con có muốn học cô ấy nữa không? Con cứ nói thật, nếu con không muốn học cô ấy nữa, bố sẽ lên gặp ban giám hiệu để xin cho con được chuyển lớp. Bố... Con bé hình như đã hiểu ra điều gì đó rồi. Có phải cô Tiểu Ngọc đã nói chuyện gì với bố rồi không? Duy gật đầu, con bé mặt xỉu xuống. Con chỉ muốn như lúc trước, muốn cô ấy đừng quan tâm con nữa. Con thấy rất áp lực, con không muốn đến nhà cô ấy học thêm đâu bố à. Bố chỉ cần nói với cô ấy là con không muốn đi học thêm nữa là được, không cần phải chuyển lớp đâu bố ạ. Con thật sự không muốn chuyển ư? Vâng, con thấy cũng không cần thiết lắm. Hồng Ngọc nói một cách miễn cưỡng. Được rồi, chỉ cần con muốn gì con cứ nói với bố, bố sẽ gặp cô Yến để nói chuyện lại. Bố, bố cũng đừng làm gì căng thẳng quá nhé bố, con không sao đâu. Con đừng lo cho bố, bố là người lớn, bố biết mình phải làm gì, miễn là con vui và thoải mái là được. Hãy nhớ, nếu con cần cứ gọi cho bố, bố lúc nào cũng ở bên con, bố luôn đứng về phía con và ủng hộ con. Vâng, con biết rồi, để con dậy đi mua đồ ăn sáng cho bố. Con mệt thì cứ ngủ đi, để bố làm cho. Không, con không mệt bố ạ, tại hôm qua đi bộ với cô Tiểu Ngọc, nên là con hơi mỏi chân. Giọng con bé sôi nổi hẳn lên khi nhắc đến tên tôi. Nó đứng dậy bước ra khỏi giường rồi gấp chăn lại. Anh nhìn thấy con bé phấn chấn lên thì trong lòng cũng nhẹ hơn một chút. Trưa hôm ấy, sau khi tự tay nấu một bữa cơm cho con gái và ăn cùng nó, anh gọi điện cho Yến, hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê. Rất ít khi Duy chủ động hẹn gặp Yến, cô vừa lo vừa mừng. Không biết có phải chuyện chiều qua Hồng Ngọc đã nói với bố nó hay là Duy có ý khác. Nhưng dù với lý do nào, Yến cũng không muốn từ chối cuộc gặp gỡ này nên đã đồng ý. Duy đến trước chờ Yến, đến bây giờ thì anh đã có thể bình tĩnh hơn với mọi chuyện đã xảy ra rồi. Anh chờ em lâu chưa? Yến hổ hởi bỏ chiếc cặp sách xuống ghế. Cũng được 10 phút rồi, em ngồi đi, em muốn uống gì? Duy nói chuyện với Yến một cách lịch sự, có vẻ hay xa cách so với trước đây. Yến cũng nhận ra sự khách sáo trong lời nói của Duy nên có chút bất an. Anh gọi em ra đây có chuyện gì à? Anh muốn biết em gọi Hồng Ngọc đến nhà mình làm gì. Thì để học bài chứ làm gì, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Nhưng anh không biết là em gọi nó về học ở vào ngày cuối tuần. À, chuyện này thì em quên chưa nói với anh. Yến nói, trong lời nói có chút bối rối. Duy nhìn thẳng vào mắt Yến nghiêm túc nói. Yến, thật sự anh không nghĩ là mọi việc lại đi đến mức này. Anh chưa từng nghĩ em lại có ý đồ gì khác với Hồng Ngọc. Anh hiểu nhầm em rồi. Anh, em không hề có ý gì với Hồng Ngọc cả. Yến vội cuống lên giải thích. Là anh nghe cô ta nói đúng không? Cô ta nói em như vậy đúng không? Em biết ngay mà. Lần đầu tiên gặp cô ta, em đã thấy cô ta chẳng có ý tốt gì rồi. Ánh mắt Yến gườm gườm khi nghĩ đến tôi. Em đang nói đến Tiểu Ngọc phải không? Em đừng học cái thói xấu là đổ lỗi cho người khác nữa. Chính Hồng Ngọc đã xác nhận với anh như vậy. Hồng Ngọc sao? Giọng nói của Yến sắc lại, miệng lẩm bẩm. Cô ta nghĩ, ngày mai lên trường, Hồng Ngọc sẽ biết tay cô ta vì dám nói xấu cô với bố mình. Hồng Ngọc nói không muốn đi học thêm với em nữa bởi vì em không hề dạy học con bé. Anh đừng nghe con bé nói, nó đang còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em cũng không trách. Yến, mong em đừng cắt lời anh. Anh luôn biết ơn em vì đã giúp đỡ Hồng Ngọc trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng em biết rồi đấy, Hồng Ngọc là con gái duy nhất của anh, là người thân cuối cùng trong cuộc đời này. Anh tin nó, con bé không bao giờ nói dối. Nếu nó không muốn nói, nó sẽ im lặng, chứ nhất định không nói dối. Anh là cha nó, anh hiểu con mình. Hôm nay anh đến đây không phải là để kết tội em hay làm gì em cả, chỉ là anh muốn nói rõ cho em biết quan điểm của anh mà thôi. Anh chỉ có Hồng Ngọc là con gái, nên nếu có bất kỳ mối nguy hại nào xảy ra với nó, anh sẽ chủ động bảo vệ con gái mình và tránh xa mối nguy hiểm đó. Yến nghe đến đây thì lo lắng nói. Tránh xa? Ý anh nói em là mối nguy hiểm với con bé? Cũng gần gần như vậy. Anh... Yến uất nghẹn không nói được câu nào vì lời nói vô tình của Duy. Anh xin lỗi em và cũng cảm ơn em nhiều. Anh đã suy nghĩ suốt cả đêm hôm qua rồi. Anh phải chuyển trường cho con bé. Anh Duy, anh không nên làm như thế. Em không hề làm gì con bé. Em thừa nhận là hôm qua em chỉ nóng giận nói nó mấy câu chứ không hề chửi mắng nó nặng nề. Anh có thể hỏi nó mà. Yến cuống lên ngăn cản Duy. Đúng vậy, con bé cũng kể với anh là em không làm gì nó cả. Nhưng thái độ của em làm nó sợ. Không phải cứ chửi mắng hay đánh đập là bạo hành đâu, mà những lời nói hay thái độ của giáo viên, bạn bè cũng khiến cho một đứa trẻ đang chập chững bước vào đời bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Anh không muốn con gái anh phải chịu những cái áp lực vô hình như thế này. Duy nhỏ nhẹ nói với Yến. Yến vẫn không chấp nhận được sự thật này. Cô túm lấy tay Duy. Anh Duy, em thừa nhận là em sai rồi. Em sẽ không làm như thế nữa. Anh đừng chuyển trường cho con bé. Em không muốn xa cha con anh đâu. Duy khẽ gạt tay của Yến ra khỏi tay mình rồi nói. Yến, em không cần phải nói nữa. Anh đã quyết định rồi. Anh Duy. Yến vẫn cố tình đặt tay mình vào tay Duy. Em nóng giận như vậy là vì anh. Vì em yêu anh đấy, anh biết không hả? Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của em đối với anh hay sao Duy? Duy nhìn Yến với ánh mắt kinh ngạc. Yến, anh rất tiếc, xin lỗi em. Lần này Duy dứt khoát hất mạnh tay của Yến ra, rồi rụt về. Anh, sao anh lại vô tình với em như vậy? Hành động gạt tay một cách dứt khoát của Duy khiến Yến thất vọng lắm. Rồi bỗng dưng cô lạnh giọng nói, có phải anh thích cô ta rồi, đúng không? Hai hàm răng của Yến kẹt vào nhau khi nhắc đến tôi. Lúc này Duy không còn muốn dây dưa với Yến nữa, bởi vì anh biết càng nói thì Yến lại càng mất bình tĩnh và xử sự một cách thiếu nghiêm túc với mình. Bản thân là một giáo viên mà giữa chốn đông người lại tỏ ra sỗ sàng như vậy, vừa khóc lóc vừa nói những lời yêu đương trai gái giữa chốn đông người mà không biết ngượng. Anh xin lỗi, mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Anh không có gì để giải thích nữa, mình về thôi. Duy đứng dậy trước, nhưng Yến bất chợt túm lấy tay anh, rồi đứng trước mặt anh hỏi, vậy là anh thừa nhận thích cô ta rồi, đúng không? Tiếng của Yến khá lớn, khiến mấy người khách trong quán cũng tò mò, nhìn về phía hai người. Duy hơi ngại bởi sự ồn ào của Yến khiến mọi người chú ý. Yến, anh mong em hãy giữ chút thể diện cho mình. Em không cần thể diện. Yến, thật lòng anh không có muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ như thế này. Nhưng anh cũng muốn em hiểu rõ, giữa anh và Tiểu Ngọc hoàn toàn trong sáng. Anh chưa từng có ý định muốn đi bước nữa. Anh muốn em hiểu rõ về vấn đề này và đừng hiểu nhầm anh và Tiểu Ngọc để làm khổ bản thân mình và liên lụy cả những người khác nữa. Nó không đáng cho em trả giá một chút nào. Anh phải về đây. Câu xác nhận từ miệng Duy khiến Yến ngừng lại. Trong thâm tâm cô ta nghĩ, nếu như cô ta không có được gì thì tôi cũng không thể. Như vậy là được rồi. Cô ta buông tay Duy để anh đi. Chiều tối, tôi đang tập ở phòng gym thì nhận được tin nhắn của Hồng Ngọc. Bố cháu quyết định chuyển trường cho cháu rồi cô ạ. Tôi hơi giật mình khi nhận được tin nhắn của Hồng Ngọc thì liền gọi lại ngay cho nó. Bố cháu nói như vậy sao? Vâng, bố vừa nói chuyện với cháu tối nay xong. Thế cháu có muốn chuyển trường không? Thực ra thì cháu ở trường này rồi cũng quen nên là ngại chuyển trường khác. Cháu cũng mới chuyển từ quê ra đây, vừa làm quen xong lại phải chuyển. Cháu chỉ sợ sang môi trường mới lại phải làm quen lại từ đầu. Thấy giọng con bé buồn buồn thì tôi nói, cháu yên tâm, bố cháu đã quyết định như vậy là có lý do của bố cháu. Tí nữa cô đến nhà cháu để nói chuyện lại với bố cháu xem thế nào. Vâng, cô đến đi ạ, bố cháu đang ở nhà đấy. Tôi lập tức quay về nhà tắm rửa rồi đến nhà anh ngay. Hai bố con đang ngồi xem thời sự, con bé nhấp nhổm nhìn ra cửa cổng vì nó biết tôi đã hứa sẽ đến. Vừa thấy ánh đèn xe, nó đã chạy ào ra để mở cổng cho tôi. Hai bố con hôm nay ăn cơm sớm thế? Tôi mở đầu bằng câu chuyện cho thoải mái vì biết cả ngày hôm nay anh chắc cũng suy nghĩ nhiều rồi. Ừ, lâu lâu mới được ở nhà một buổi nên cố gắng nấu ăn sớm em ạ. Em ngồi đi. Hồng Ngọc vẫn khoác vai tôi rồi ngồi xuống cùng. Em nghe Hồng Ngọc nói anh định chuyển trường cho con bé phải không? Duy đang rót nước liền khựng lại. Đã đi nói với cô Tiểu Ngọc rồi đấy hả? Anh nhìn con gái trìu mến. Em cũng vừa mới biết thôi, thì anh cũng vừa nói với nó tối nay mà. Tôi nhìn Hồng Ngọc rồi lại nhìn anh. Anh dường như hiểu được sự thắc mắc của tôi nên nói, trưa nay anh mới gặp cô ấy xong, anh đã nói là sẽ chuyển trường cho Hồng Ngọc rồi. Tôi hơi bất ngờ vì quyết định dứt khoát của anh. Bản thân cũng đã nghĩ đến phương án này rồi, nhưng không nghĩ là anh quyết định nhanh đến vậy. Có lẽ là anh đã rất lo cho con bé. Tôi thấy cũng nên làm như vậy. Anh đã tìm được trường cho con bé chưa? Anh có nhờ một đồng nghiệp hỏi thử rồi. Họ bảo là để xem hồ sơ rồi trả lời sau. Xa không anh? Cũng không xa lắm, ngay trên địa bàn phường. Tôi cầm tay Hồng Ngọc rồi hỏi, Hồng Ngọc, cháu có thật sự muốn chuyển trường không? Cháu nửa muốn nửa không cô ạ. Giờ nhìn cô Yến cháu cũng thấy ngại ngại và cũng sợ nữa. Nhưng mà chuyển trường cháu cũng thấy lo vì môi trường mới không biết thế nào. Thế này nhá, thực ra em đã từng nghĩ đến chuyện chuyển trường cho Hồng Ngọc rồi. Em có một khách hàng là bệnh nhân ruột của em. Bà ấy là một hiệu trưởng của một trường phổ thông tư thục có tiếng ở thành phố này. Em đang tính nhờ bà ấy để xin cho Hồng Ngọc vào trường học. Vấn đề của Hồng Ngọc chỉ là ngại môi trường mới. Nếu chỉ có thế thì em đảm bảo sẽ giải quyết được. Giờ anh cũng có quyết định như vậy nên em muốn bàn với anh. Nếu cần thì ngày mai em sẽ đưa anh và Hồng Ngọc đến gặp bà ấy. Hồng Ngọc nghe thấy tôi nói vậy thì liền ôm lấy cánh tay tôi rồi reo lên. Ôi, nếu mà là cô Ngọc giới thiệu thì con yên tâm rồi, con sẽ chuyển trường bố ạ. Thấy Duy vẫn còn hơi đắn đo, tôi trấn an. Anh đừng lo, em sẽ nhờ bà ấy để mắt đến con bé. Hơn nữa em cũng có mấy người bạn có con học cùng ở trường ấy, để em giới thiệu cho chúng nó làm quen. Có bạn rồi Hồng Ngọc sẽ hòa nhập nhanh thôi. Ôi vậy hả cô, Vậy ngày mai cô cho con gặp các bạn ấy nha cô. Được, cháu yên tâm đi. Vâng, có cô ấy là cháu yên tâm rồi. Con bé tựa đầu vào vai tôi, vết miệng cười một cách thoải mái và thân thiết. Duy thấy con gái tỏ ra hào hứng như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn em. Được rồi mà, chuyện này cứ để em lo. Cuối cùng thì mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi thấy mừng vì Duy đã bớt căng thẳng hơn. Hồng Ngọc cũng đã trở lại vui vẻ. Chiều ngày hôm sau, tôi gọi điện hẹn gặp bà Lan, là bệnh nhân của tôi và cũng là hiệu trưởng trường tư thục Hà Lan, để nói chuyện về việc xin cho Hồng Ngọc. Đương nhiên là bà ấy đồng ý ngay. Tôi cũng đưa cả Duy và Hồng Ngọc đến để gặp bà nói chuyện. Cuộc gặp gỡ thành công như dự đoán. Bà ấy mang ơn tôi vì đã chứa vô sinh hiếm muộn cho bà được một cặp song sinh, trai và gái, sau hơn 10 năm chạy chữa khắp nơi. Tôi như một ân nhân của bà ấy, nên chỉ cần tôi nhờ là bà đã sẵn sàng giúp đỡ. Hồ sơ chuyển trường của Hồng Ngọc cũng được gấp rút hoàn thành. Như lời hứa với Hồng Ngọc, tôi chở con bé đến chơi mấy nhà người bạn của tôi để cho bọn trẻ gặp gỡ nhau. May là Hồng Ngọc cũng dễ thương và hòa đồng, nên chúng nó kết thân với nhau nhanh chóng. Vậy là nhiệm vụ ban đầu của tôi đã xong xuôi. Tôi trở về nhà mình sau khi thấy việc của hai cha con họ đã hoàn toàn được giải quyết êm đẹp. Thế mà lúc đầu tôi cứ lo mãi. Cuối tuần này tôi quyết định về quê, sau mấy tuần tôi không về vì mải quan tâm đến cha con anh. Một phần tôi cũng muốn né vụ việc cưới hụt vừa rồi. Chắc bây giờ mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai, người ta cũng chẳng còn quan tâm đến việc nhà mình nhiều làm gì nữa. Tôi cũng muốn về thăm bố mẹ. Nói là nói vậy thôi, chứ cả tháng trời không về, chắc ông bà cũng mong tôi lắm. Mấy lần thấy mẹ gọi điện lên cho tôi, nhưng không thấy nhắc chuyện chồng con nữa. Chắc là sau vụ mai mối tôi với Tuân, mẹ cũng hãi lắm rồi. Tôi về đến cổng thì gặp mẹ vừa đi chợ về. Tôi vội xuống xe mở cửa rồi xách đồ vào cho mẹ trước. Bố đang tưới cây ở trước sân. Sao về mà không nói trước cho bố mẹ hả con? Vâng, con muốn cho bố mẹ bất ngờ. Tôi cười nói với bố một cách vui vẻ. Tôi luôn tỏ ra thoải mái và gần gũi như vậy. Cô Ngọc lâu lắm rồi mới về quê. Con bé Thi, con anh trai tôi chạy lại, túm lấy tay tôi nũng nịu. Ừ, dạo này cô bận quá. Chị dâu vừa phơi quần áo xong, cũng hớn hở chạy lại chỗ tôi rồi cười nói. Cô Ngọc về mà chả báo cho anh chị biết, để tí nữa chị ra biển coi lưới chài họ được cái gì không. Chị dặn người ta mua cho ít tôm mang lên đó mà ăn dần. Thôi chị, nắng nôi mất công ra biển, em về chiều đi luôn ấy mà. Sao vội vậy con? Mẹ tôi nhìn tôi. Tôi thấy mẹ mình hình như dạo này có vẻ đằm tính đi thì phải. Dạo này con nhiều việc lắm mẹ ạ. Việc gì thì việc, cũng phải ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Không cần nghĩ gì nữa, cái gì đến thì sẽ đến. Câu nói của mẹ làm tôi hơi ngạc nhiên. Hình như mẹ đang cố ý nói đến chuyện chồng con của tôi, nhưng mà theo một hướng khác. Tôi nghĩ là mẹ đang áy náy vì chuyện của tôi và Tuân lần trước. Mẹ, mẹ đừng lo, con không có bận tâm nhiều đâu. Con của mẹ lúc nào mà chả vui vẻ, thoải mái yêu đời. Thoải mái vui vẻ ư? Cô xem đi, cô gầy hơn đợt trước rồi đấy. Mẹ nhìn tôi thật tình ý. Đúng là tôi có sụt cân, nhưng chỉ có một ký thôi mà mẹ cũng nhận ra được. Chị dâu tôi thấy vậy cũng cầm lấy tay tôi an ủi. Thôi em ạ, em cũng đừng nghĩ ngợi gì những chuyện đã qua nữa. Trời ạ, mọi người làm sao thế? Em đâu phải vì cái chuyện kia mà nghĩ ngợi đâu. Mọi người nhìn xem con có chỗ nào buồn không. Tôi vừa nói vừa ôm tay mẹ vòi vĩnh. Con với mẹ đi ra chợ đi, lâu lắm rồi con chưa được đi chợ. Con bé này, mẹ vừa đi chợ về rồi còn gì, thì đi tiếp. Chẳng phải hôm nay con về nên mọi người đãi con thêm mấy món ngon nữa. Con đang gầy đây này, mẹ nên mua đồ á để tẩm bổ cho con đi. Tôi giơ cánh tay đưa ra cho mẹ xem, ra vẻ mình đáng thương lắm. Cái Thì nghe thấy vậy cũng khoác tay tôi rồi đòi, cháu cũng muốn đi nữa, lâu lắm rồi cháu cũng không được đi chợ. Thế thì hai cô cháu tự đi đi. Mẹ tôi nói, không được, mẹ phải đi cùng tụi con, chứ tụi con làm gì biết trả giá. Không mày mùa hớ mẹ lại mắng cho. Tôi nũng nịu, bố tôi thấy thế cũng nói xen vào. Chả mấy khi con mới về, mình đi cùng những cô cháu nó đi, coi như là đi chơi vậy. Mẹ tôi liếc xéo bố rồi cũng đồng ý. Cô lấy cái xe của tôi mà đi cho dễ. Chị dâu vui vẻ nói rồi đưa chìa khóa chiếc xe SH nữa cho tôi. Vâng, hai người đi thôi nào. Tôi nhìn chùm chìa khóa từ tay chị dâu rồi nói với mẹ. Con bé Thi tung tăng chạy theo tôi trước. Mẹ cũng bất đắc dĩ bước theo tôi, rồi leo lên xe ngồi đằng sau để tôi chở đi. Đoạn đường làng buổi sáng sớm không khí mát rượi, nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống những chùm hoa. Tuy nắng nhưng không nóng như ở thành phố, vì đường nào có nhiều cây xanh. Qua cánh đồng là đến chợ hôm. Tôi gửi xe vào nhà xe rồi đi theo mẹ vào chợ. Hai cô cháu đi đằng sau bà nội, hết xúm lại hàng này rồi lại tới hàng khác. Chúng tôi mua đủ thứ trên đời, chủ yếu là bánh trái và trái cây. Thấy tôi về, có mấy người quen của mẹ cũng hỏi thăm đôi câu. Tôi xả vào hàng bánh khoai khều mẹ. Mẹ, con muốn ăn bánh khoai. Mẹ liếc tôi rồi cũng chiều theo. Tôi kéo chiếc ghế băng dài cho mẹ ngồi vào. Chị cho tôi 3 cái. Mẹ nói với cô Tám bán bánh. Vâng, bác chờ em tí. Cô Tám nhanh tay, thoăn thoắt lật chiếc bánh khoai, gấp lại làm đôi rồi bỏ vào giấy báo đưa cho người khác bên cạnh. Xong rồi mới đổ bột vào chảo để làm bánh cho tôi. Gớm, lâu lắm mới thấy cô bác sĩ về. Cô Tám vừa tráng bánh vừa bắt chuyện. Vâng, chắc cũng bận quá cô ạ. Thế bao giờ thì cô bác sĩ mới lấy chồng đây? Không hiểu cô Tám vô tư hay là cố tình hỏi đi về chuyện chồng con của tôi, bởi cái làng này ai mà chả biết tôi vừa làm cô dâu hụt. Mẹ tôi thấy cô Tám hỏi vậy thì liền nói vào. Ôi dồi ôi, bọn trẻ bây giờ ấy mà, đâu có như chúng ta hồi xưa. Chúng nó chả cần lấy chồng lấy con gì cả, cứ độc lập tự do mà sống. Chả phải đi sống chung với ai rồi sinh con đẻ cái, vừa bận chăm sóc cho chúng, vừa phải mất tiền nuôi chúng khôn lớn. Sống một mình mà vui vẻ hạnh phúc thì cũng tốt. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ nói như vậy. Tất nhiên cô Tám cũng ngưng tay lại một chút, nhìn mẹ tôi. Bé Thi cũng không ngoại lệ. Mẹ tôi vẫn thản nhiên. Tôi nhìn mẹ không chớp mắt. Không biết mình có nghe nhầm nữa hay không. Đây là mẹ mình sao? Hay là mình đang mơ nhỉ? Hay là bà đã bị hoán đổi thân xác cho ai đó rồi? Đầu tôi nảy số liên tục. Mẹ tôi vẫn lạnh tanh như không phải vừa nói một câu lạ hoắc lạ hùa. Sự thay đổi đột ngột cả về thái độ và lời nói của mẹ làm tôi vô cùng kinh ngạc. Nhưng tôi thích sự thay đổi này của mẹ. Sau giây phút ngỡ ngàng tôi cũng nói. Mẹ cháu nói đúng đấy cô ạ. Phụ nữ đâu nhất quyết phải lấy chồng để sinh con đẻ cái đâu cô. Sống một mình mà vui vẻ thì vẫn đáng sống chứ ạ. Nhưng nếu tìm được một người đàn ông hợp ý với mình và mình cũng muốn sống bên cạnh người đó thì tất nhiên cũng nên lấy chồng. Cuối năm nay cháu sẽ mời cô ăn cỗ cưới của cháu đấy. Mẹ tôi há hốc miệng nhìn tôi. Lúc nãy mẹ khiến tôi kinh ngạc bao nhiêu thì bây giờ tôi lại khiến mẹ kinh ngạc gấp bội lần như vậy. Hình như mẹ và tôi đã đang đổi thân phận cho nhau. Con bé Thi cào cào áo tôi, mở to mắt rồi hỏi khẽ. Cô sắp lấy chồng hả cô? Ừ. Tôi nhìn nó gật đầu. Cô Tám nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng cười, nụ cười hơi gượng gạo, rồi nhanh tay gắp chiếc bánh khoai ra đĩa. Tôi cầm chiếc bánh khoai lên, xịt một chút tương cà lên rồi đưa cho mẹ trước. Mẹ tôi đỡ chiếc bánh khoai từ tay tôi mà ba mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi khó hiểu. Tôi cũng không biết bà đang mừng hay lo nữa, nhưng chắc chắn là bà đang nghi ngờ về lời nói của tôi. Ăn bánh khoai xong thì tôi chở mẹ và bé Thi về. Trên đường đi, con bé cứ liên tục hỏi về chuyện chồng của tôi, còn mẹ thì ngồi im phăng phắc không nói gì. Vì lúc nãy tôi có nói là chiều phải ra Hà Nội nên chị dâu tôi đi ra biển nhờ người ta lấy cho ít tôm và mực đóng vào thùng xốp cấp đông cho tôi. Mọi người đã chuẩn bị tất cả đồ đạc cho tôi như mọi khi tôi về quê, nhưng lần này có vẻ hoành tráng hơn bởi lâu rồi tôi mới về. Mẹ sắp xếp đồ đạc bỏ vào cốp cho tôi thì quay ra nói chuyện với bố, có vẻ như bí mật lắm. Một lúc sau thì bố gọi tôi vào bàn uống nước rồi hỏi. Ngọc này, hồi nãy mẹ con có kể lại với bố là con nói với cô Tám ngoài chợ cuối năm con sẽ lấy chồng. Chuyện này là con nói thật hay chỉ nói chơi cho vui thôi? Con nói thật đó bố mẹ. Thật sao? Chị dâu tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn anh trai. Anh ấy cũng ngạc nhiên không kém, lắc đầu tỏ ra không biết gì. Sao tôi không biết gì vậy cô Ngọc? Chị hỏi tôi. Hóa ra là cô đã có ý chung nhân rồi mà lại cứ giấu cả nhà. Anh tôi đùa. Con đã nói rồi, cô Ngọc của con vừa đẹp vừa giỏi như thế, đầy người yêu ra ấy. Ông với bà với bố mẹ cứ lo. Con bé thì nói có vẻ tự hào vì cô nó lắm. Mẹ nhìn tôi có vẻ lưỡng lự. Lần này là thật chứ? Tôi biết mẹ rất lo cho tôi. Thực sự là câu nói của mẹ với cô Tám bán bánh hồi sáng làm tôi vô cùng cảm động. Tôi không muốn mẹ tôi lo lắng thêm nữa. Tôi muốn cả nhà yên tâm về tôi. Và hơn hết là tôi tin tôi sẽ khiến cho Duy lay động. Tôi cũng tin Duy sẽ khiến bố mẹ tôi hoàn toàn hài lòng. Mẹ đừng lo lắng cho con thêm nữa. Con đã có người con muốn lấy làm chồng rồi. Vậy con mang cậu ấy về cho bố mẹ xem mặt đi. Mẹ tôi thấy tôi khẳng định như vậy thì mừng lắm. Mình làm cái gì mà vội vàng thế? Để nghe con nó nói xem nào. Giọng của bố tôi cũng có phần mừng rỡ. Tạm thời con chưa thể mang anh ấy về được. Lúc nào thích hợp con sẽ báo với bố mẹ. Được được, không sao cả. Không cần vội. con cứ từ từ mà tính, lúc nào thấy thích hợp thì mang về đây gặp bố mẹ. Chỉ cần con ưng là bố mẹ đều đồng ý hết. Bố tôi vừa nói vừa nhìn mẹ dò ý. Ừ, bố con nói phải đấy, cứ từ từ không cần gấp gáp đâu. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nghe theo lời ý bố một cách ngoan ngoãn như vậy. Hình như câu chuyện của tôi khiến cho cả nhà bỗng trở nên vui lây thì phải. Ánh mắt mẹ tôi lấp lánh sáng ngời, bố cũng nói nhiều hơn. Anh chị dâu tôi thì bàn nhau chuyện gì đó có vẻ bí mật. Hai đứa cháu thì quấn quýt bên tôi, cứ hỏi về chỗ ấy thế nào. Chào ôi, giờ tôi mới thấy hạnh phúc của tôi quan trọng như thế nào đối với nhà mình. Sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất như cái ăn cái uống đến chuyện hạnh phúc cả đời người đều được mọi người để tâm đến. Tôi thấy thật thấm thía cái câu tình thâm, nó thật đáng trân quý biết bao nhiêu. Nghĩ về mình, tôi lại liên tưởng đến Hồng Ngọc. Con bé chỉ có một mình bố nó ở trên cõi đời này. Mặc dù Duy rất thương con bé, nhưng vẫn không thể bù đắp được tất cả tình cảm của mọi người, từ ông bà, cha mẹ và anh chị em ruột như tôi. Tôi tự hứa với lòng mình, nhất định tôi sẽ trở thành người thân của nó và sẽ đối xử với nó thật tốt, như để trả ơn cuộc đời này vì đã yêu ái cho tôi, được sinh ra trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc, ai cũng yêu thương và quan tâm mình như vậy. Tôi lên kế hoạch để thực hiện mục tiêu của mình. Gia đình thuê căn hộ của tôi cũng đã mua được một căn chung cư trả góp khác, nên họ chấm dứt hợp đồng trả lại nhà cho tôi. Tôi không muốn cho người khác thuê nữa mà dọn hẳn đến chỗ căn hộ của mình. Ở đây là trung tâm thành phố nên gần bệnh viện, cũng là gần nơi ở của cha con Duy. Từ ngày tôi dọn về chỗ mới, con bé Hồng Ngọc đến nhà tôi thường xuyên hơn. Chiều tối nào anh đi trực, nó đều qua nhà tôi chờ ở cổng. Có hôm hai cô cháu đi ăn hoặc ở nhà tôi nấu cơm ăn xong rồi mới đưa nó về nhà. Tôi vẫn theo dõi việc điều trị các triệu chứng bệnh suy giảm buồng trứng của Hồng Ngọc. Tôi hướng con bé đến cách ăn uống khoa học và luyện tập thể thao. Tôi biết là bệnh này không thể chữa chấm dứt, chỉ có thể điều trị các triệu chứng không mong muốn xảy đến với nó. Tôi cố gắng về sớm hơn để cùng nó đi vào phòng gym chạy bộ. Càng gần gũi nó, tôi càng muốn được đồng hành cùng nó trong suốt quãng đời còn lại. Có lúc nhìn nó, tôi thấy ông trời sao quá bất công đối với con bé. Nó mất mẹ, giờ lại bệnh tật như thế này, khả năng làm mẹ rất thấp. Tôi không biết làm sao để có thể bù đắp hết những thiệt thòi này cho nó. Tôi chỉ có thể làm một người bạn và làm mẹ nó. Hồng Ngọc còn nhỏ nên chưa ý thức được hết những mặt trái của căn bệnh. Tôi cũng không muốn nói để nó lo. Tôi thấy nó sống vui vẻ như vậy là được rồi, cũng không thể trách ông trời mãi được. Đã như vậy thì phải cố gắng tìm cách khắc phục để có một cuộc sống tốt nhất trong với hoàn cảnh của mình mà thôi. Tôi thương con bé lắm, càng gần gũi với nó tôi lại càng nung nấu ý tưởng sẽ trở thành mẹ con bé. Duy vẫn vậy, dường như anh không hiểu một chút gì về tình cảm của tôi. Thấy tôi và Hồng Ngọc thân thiết, anh vui lắm, nhưng chỉ là vui với khía cạnh của một người cha khi thấy có một người quan tâm và yêu thương con gái mình mà thôi. Anh không hề tỏ ra một chút bối rối nào khi tiếp xúc với tôi cả. Vậy là anh hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi ư? Anh chỉ coi tôi như một người bạn rất đặc biệt. Đương nhiên, điều đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Hình như Hồng Ngọc cũng hiểu được tâm tư tình cảm của tôi thì phải. Mấy lần ba người đang nói chuyện thì nó ý tứ kiếm cớ đi học bài hoặc đi ra ngoài mua trà sữa để tôi và Duy có thời gian riêng tư bên cạnh nhau. Nhưng Duy chỉ nói chuyện về con cái với tôi mà thôi. Anh vẫn vô tư và vui vẻ. Tôi biết dạo này tâm trạng anh khá hơn rất nhiều vì con gái đã ổn định rồi. Nhưng đối với tôi vẫn như vậy. Sự vô tư đến mức vô tâm của anh khiến tôi có chút hụt hẫng. Chủ nhật, Duy có lịch trực ở bệnh viện nên không về nhà. Hồng Ngọc xin phép bố cho đến nhà tôi để ngủ lại. Duy vui vẻ đồng ý ngay. Tôi chở nó về căn nhà ngoại ô của mình. Thường mỗi cuối tuần tôi thường về đó để dọn dẹp và ngủ lại một buổi cho có hơi người. Hồng Ngọc được về, nó cũng thích lắm. Nhà cô đẹp quá. Nó hùa hùa mấy luống rau và hoa, tôi trồng tấm tắc khen. Cháu cũng thích à? Vâng ạ, cháu không thích ở thành phố ồn ào đâu. Sau này ra trường, cháu sẽ xin về quê làm việc và sống luôn ở đó. Cháu thích làm nghề gì? Cháu thích làm bác sĩ giống cô. Nhưng mà làm bác sĩ vất vả lắm đấy, sẽ không có nhiều thời gian cho bản thân đâu. Chỉ cần được sống với những điều mình thích là vui rồi cô ạ. Với lại cháu thấy cô, cháu ngưỡng mộ lắm. Cháu luôn mong ước được giống như cô vậy. Cô thì có gì đâu mà ngưỡng mộ. Tôi cười cười buồn nhìn con bé. Hình như người ta nói tiếp xúc với nhau lâu thì chỉ cần nhìn vào thái độ là có thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Tôi và Hồng Ngọc chính là như vậy. Con bé nhìn cũng nhận ra thái độ của tôi có tâm sự. Cô có rất nhiều thứ mà những người phụ nữ khác không có. Cháu nói thật đấy, cháu chưa từng gặp một người phụ nữ nào lại tuyệt vời như cô đâu. Người như cô ai gặp cũng quý, cũng yêu hết. Cháu là con gái mà nhìn cũng thích nữa cơ mà. Đó là vì cháu thích cô nên mới nói như vậy thôi, chứ có nhiều người không thích cô lắm đấy. Tôi nhìn nó cười nói đùa một câu để phá vỡ cái tâm trạng u ám của tôi. Tôi sợ tôi sẽ làm lây sang nó mất. Thôi, mình vào nhà đi, nắng rồi. Tôi cất cái vòi hoa sen rồi giục Hồng Ngọc đi vào trong nhà. Nắng buổi sớm mùa hè hơi gay gắt khiến tôi hơi rám rít mồ hôi. Cháu có tắm không? Tắm buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy. Có ạ, bố cháu cũng nói tắm buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Bố cháu cũng hay tắm buổi sáng. Bố cháu dậy sớm lắm, ngày nào cũng chạy tập thể dục rồi về tắm. Nhưng mà cháu thì lười lắm, cháu dậy muộn nên không tắm được. Bố cháu nói đúng đấy, chịu khó dậy sớm một tí, tập thể dục, tắm táp cho khỏe người. Vâng, cháu nghe cô ạ. Vậy cháu đi tắm trước đi, để cô đi chọn mấy bộ đồ, coi cháu mặc vừa bộ nào nhé. Tôi vào phòng mình, lựa mấy bộ đồ mặc ở nhà đưa cho con bé. Cũng may là mấy bộ đồ này là quần áo freestyle nên ai cũng mặc vào được. Tôi mang ra nhà tắm gọi con bé vào. Vào tắm đi cháu ơi. Hồng Ngọc chạy tung tăng từ ngoài vườn vào, cầm lấy bộ quần áo trên tay rồi nói, đồ của cô toàn đồ đẹp. Nó vừa nói vừa hít hà, lại còn thơm nữa chứ. Tôi bật cười về hành động trẻ con của nó. Thôi tắm đi cô nương, cô cháu mình tắm chung nhé. Con bé bất ngờ đề nghị làm tôi giật mình. Hả? Nó túm lấy tay tôi rồi nũng nịu. Có sao đâu cô, chúng ta đều là phụ nữ mà, cô ngại ạ? À? Tôi gõ vào trán nó một cái. Được thôi, cháu không ngại thì cô ngại cái gì chứ. Thế là hai cô cháu đi vào phòng tắm một lượt. Tôi pha nước ấm vào bồn, rồi bật chiếc đèn sông tinh dầu mùi hoa oải hương mà tôi thích. Hai cô cháu bước vào bồn tắm ngâm mình. Hồng Ngọc thích thú vui vẻ vuốt tay tôi. Da của cô mịn quá, còn trắng và đẹp hơn da của cháu đây này. Con bé giơ cánh tay của mình ra so với tay tôi rồi suýt xoa khen. Cô đẹp thật đấy cô ạ. Ai mà lấy được cô chắc là sung sướng lắm. Cháu nhìn thấy cô thế này mà cháu còn mê ấy. Tôi nghe nó nói, vừa bật cười lại vừa thấy vui vui. Con bé này, nịnh cô à? Tôi cốc đầu nó. Để cô massage cho cháu nào. Tôi quay lưng nó lại rồi nhẹ nhàng xoa sữa tắm lên vai nó. Tôi cảm giác như mình đang chăm sóc một đứa con gái nhỏ của chính mình đẻ ra vậy. Lúc trước tôi thấy chăm sóc một đứa trẻ thật là rắc rối, nhưng bây giờ tôi lại mong muốn có được cái cảm xúc rắc rối đó. Con bé chưa bao giờ được hưởng thụ cái cảm giác được một bàn tay người phụ nữ chăm sóc như thế này, nên nó nhắm mắt lại từ từ, cảm giác như nó đang mơ màng. Tắm xong, hai cô cháu lại lôi nhau lên giường, nằm sõng xoài, giang chân giang tay ra, chẳng ý tứ gì cả, rất thoải mái. Sống như thế này mới đáng sống chứ cô nhỉ? Con bé nói một câu làm tôi phì cười. Thế nào là đáng sống? Tôi hỏi lại nó. Tự do làm những điều mình muốn, sống cuộc sống của mình. Nó trả lời một cách dứt khoát, như thể một người đã từng trải vậy. Cuộc sống nào cũng có cái giá của nó cháu ạ. Sống thoải mái thì phải chấp nhận sự cô đơn. Tôi cũng nói tâm sự thật của lòng mình với nó. Nó bất chợt quay sang nhìn tôi. Cô, cháu có thể hỏi cô một câu được không ạ? Ừ, cháu hỏi đi. Nó nghiêm túc nhìn tôi. Nhưng cô phải trả lời thật cho cháu biết nhé. Được. Cô thích bố cháu phải không ạ? Câu hỏi của nó khiến tôi giật mình. Tôi không ngạc nhiên vì biết nó có lẽ cũng hiểu tình cảm của tôi, nhưng không nghĩ là nó lại hỏi thẳng thắn như thế này. Tất nhiên tôi không muốn nói dối nó vì tôi hiểu nó cảm nhận được rồi. Phụ nữ vốn được ông trời yêu ái cho cái linh cảm rất là chính xác. Đúng vậy, cô đã yêu bố cháu từ cái ngày đầu tiên khi cô gặp ông ấy ở giảng đường đại học. Nhưng tiếc là lúc đó bố cháu đã có mẹ cháu rồi. Nhưng lúc đó bố mẹ cháu chưa lấy nhau cơ mà. Đúng vậy, bố và mẹ cháu lúc đó chỉ mới là yêu nhau thôi. Nhưng mối tình của họ đã kéo dài từ hồi cấp 2 rồi. Ban đầu cô cũng hiếu thắng lắm, tất nhiên là cô không chịu thua mẹ cháu. Lúc đó cô kiêu ngạo lắm. Cô nghĩ mình xinh đẹp giỏi giang, điều kiện tốt như thế này chắc chắn sẽ giành được tình yêu của bố cháu. Nhưng khi gặp mẹ cháu rồi thì mọi việc hoàn toàn đảo lộn. Mẹ cháu đẹp lắm hả cô? Đẹp, rất đẹp. Mẹ cháu đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào. Tình yêu của bà ấy dành cho bố cháu không ai có thể thay thế được. Một người phụ nữ đức hạnh vẹn toàn đồng hành cùng người yêu của mình từ khi còn là một chàng trai nghèo khổ cho đến lúc chàng trai đó vẫn chưa có gì trong tay. Mà cô ấy vẫn đi lại chăm sóc người mẹ già của anh ấy không nề gian nan. Cháu nghĩ đi, còn có người phụ nữ nào tuyệt vời hơn thế không? Cô đã biết mình thua ngay từ lần đầu gặp mặt mẹ cháu, nên đã lặng lẽ rút lui đấy. Con bé nghe tôi kể về mẹ mình thì lặng đi một lúc. Có lẽ nó cũng ít được Duy kể chuyện về mẹ cho nghe. Vì Duy vốn dĩ ít nói, lại là đàn ông nên cũng khó nói nhiều chuyện như tôi. Tôi nhìn con bé, ánh mắt nó rưng rưng. Tôi hiểu, bây giờ nó đang khát khao về một người mẹ như tôi kể. Một người mẹ tốt như vậy, nhưng nó lại không được hưởng tình yêu của bà. Cô ôm cháu được không? Nó bất chợt nhìn tôi khẩn cầu. Được chứ? Tôi vòng tay qua lưng nó ôm chặt vào lòng. Nó ngừng giây lát rồi hỏi, bây giờ cô có còn thích bố cháu nữa không? Có, còn rất nhiều. 20 năm qua cô chưa từng quên bố cháu. Vậy thì được rồi. Nó bất ngờ chui ra khỏi vòng tay tôi, nói một câu rất chắc chắn. Tôi ngồi quay người lại, nhìn con bé khó hiểu nói, cháu nói như thế có nghĩa là sao? Thực ra cháu biết cô rất là thích bố cháu, nhưng mà cháu muốn hỏi để khẳng định lại một lần nữa chắc chắn là cô thích bố cháu. Cháu là con gái của bố nên cháu cũng hiểu bố. Có thể bố cháu cũng thích cô đấy, nhưng mà ông ấy không biết. Vì từ lâu ông ấy chỉ yêu có mẹ cháu mà thôi. Một nguyên nhân nữa đó là vì bố cháu quá thương cháu. Trước đây cũng có nhiều người mai mối cho bố cháu vì sợ cảnh gà trống nuôi con vất vả, nhưng mà bố cháu đã từ chối. Bố từng nói với cháu là bố sẽ không kết hôn nữa, sẽ không để cháu bị thiệt thòi, sẽ không để cháu sống cảnh mẹ ghẻ con chồng. Trước đây cháu nghe bố cháu nói như vậy thì cháu vui lắm. Cháu nghĩ mình không phải san sẻ bố cho ai là được. Nhưng bây giờ cháu đã lớn rồi, cũng đã suy nghĩ thông suốt hơn. Có thể một ngày nào đó cháu cũng sẽ lấy chồng, cháu sẽ có một gia đình riêng, có mối quan tâm riêng, còn lại có một mình bố cháu. Cháu thật sự cũng muốn ông ấy có hạnh phúc riêng của mình. Bây giờ lại gặp được cô nữa, cứ như thể ông trời đang cố tình sắp đặt số phận đấy cô ạ. Ông ấy muốn cháu bị bệnh để được gặp cô. Cô chính là một món quà của ông trời đã đưa đến cho bố con cháu lúc này đấy. Ở bên cô, cháu mới cảm nhận được thế nào là tình thân. Tự đáy lòng mình, cháu luôn muốn cô và bố được ở bên nhau mãi mãi. Bố cháu cũng thiệt thòi nhiều rồi cô ạ. Cháu không muốn ông ấy vì cháu mà lại bỏ lỡ hạnh phúc một lần nữa. Tôi rất bất ngờ với những lời nói có vẻ rất trưởng thành của Hồng Ngọc. Con bé nói mà không nhìn tôi, mà nhìn về phía chân trời xa xa, nơi hạnh phúc. Ở cuối con đường ấy, có tôi, có anh và có nó. Hai cô cháu lặng im một lúc, rồi bất chợt nó cầm tay tôi hỏi, cô có tin cháu không? Sao cháu lại hỏi thế? Cháu sẽ có cách giúp cô. Giúp chuyện gì? Giúp bố cháu nhận ra tình yêu của cô. Bằng cách nào? Cháu có đọc một cuốn sách nói thế này nhé. Tình yêu như là một ngọn lửa, nếu ngọn lửa nhỏ thì sẽ dễ dàng vụt tắt trước những trở ngại. Nhưng nếu tình yêu thật sự ấy, thì trở ngại càng lớn nó sẽ càng bùng cháy hơn. Con bé tỏ ra là người hiểu biết về tình yêu, khiến tôi rất bất ngờ và tò mò. Tôi muốn biết trong đầu nó nghĩ gì và muốn giúp tôi bằng cách nào. Con bé vẫn rất tự tin nói tiếp. Cháu đoán 99% bố cháu thích cô rồi đấy. Để xác nhận cô và cháu cùng hợp tác, lập ra kế hoạch này nhé. Tôi đúng là đã bị con bé kích thích mạnh rồi đây. Nó ghé vào tai tôi nói nhỏ, rồi cả hai cô cháu cùng cười ồ lên. Như thế có được không? Tôi vẫn còn nghi ngờ. Cháu đảm bảo cô ạ, cô có trong tay, lo gì? Được, vậy tất cả giao cho cháu đấy nhé. Cô hãy tin cháu, nhất định cô sẽ thắng lớn trong lần ra quân này. Con bé nhìn tôi khẳng định một cách chắc nịch. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Không phải vì lời khẳng định của con bé là tôi sẽ thắng trong trận chiến này, mà là vì tôi đã lấy được lòng tin tuyệt đối của nó. 3 ngày rồi tôi không đến nhà anh chơi, Hồng Ngọc cũng không đến nhà tôi nữa. Hôm anh Trực không có ở nhà, nó cũng chỉ đi học xong rồi về nấu cơm ăn đi ngủ, chứ không đến nhà tôi nữa. Anh bắt đầu thấy lạ, nhưng không hỏi con gái. Hồng Ngọc vẫn không nói gì, tỏ ra hết sức bình thường. Đến ngày thứ tư, vẫn không thấy sự qua lại giữa tôi và Hồng Ngọc. Anh bắt đầu nóng ruột hỏi con gái. Hôm nay con không đến nhà cô Tiểu Ngọc chơi à? Mấy ngày nay cũng không thấy cô ấy đến nhà mình chơi nhỉ? Bố không biết gì sao? Hồng Ngọc làm ra vẻ ngạc nhiên. Con nói thế là sao? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à? Thấy Duy có chút lo lắng, Hồng Ngọc càng tỏ ra nghiêm trọng vấn đề. Cô ấy không nói gì với bố sao? Không, không thấy nói gì cả. Có chuyện gì hả con? Cô ấy xin nghỉ phép ở bệnh viện 1 tuần. Con bé cố tình kéo dài câu chuyện. Xin nghỉ phép cả 1 tuần cơ à? Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm đây. con có biết cô ấy có chuyện gì không? Con bé quan sát thái độ của bố một cách tỉ mỉ, rồi nói giọng buồn buồn. Cô ấy đi chơi với bạn trai. Nghe đâu cuối năm nay là cưới đấy bố. Con thấy cô ấy nói như vậy. Duy nghe con gái nói thì sửng sốt. Có bạn trai ư? Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin tôi có bạn trai. Vâng, cô ấy không giới thiệu với bố à? Hai người thân như anh em vậy cơ mà nhở? Duy gãi đầu bối rối, không biết trả lời con như thế nào. Mà sao bố ngạc nhiên thế? Cũng hơi bất ngờ. Duy cố gắng lẩn trốn câu trả lời của con. Bất ngờ gì đâu bố, cô Tiểu Ngọc vừa đẹp vừa giỏi thế kia thì có mà đầy đàn ông theo ấy. Ừ thì bố cũng biết vậy. Trong lời nói của Duy có chút ngượng nghịu. Hồng Ngọc để ý đến từng ánh mắt, cử chỉ và giọng nói có chút run run của bố mình. Ông ấy đang bị xáo trộn tâm lý rồi. Cô bé nghĩ thầm. Thôi, con đi học bài đi. Duy cố tình hối con về phòng để nó không phát hiện ra cái cảm xúc cào cấu mình mà chính bản thân anh cũng không hiểu đó là cảm xúc gì nữa. Đang còn sớm mà bố. Con bé cố tình nói với bố để xem thái độ ra sao. Ừ, vậy con cứ coi tivi đi. Bố ra ngoài mua sắm mấy thứ, từ chiều đi mà quên mất. Duy cũng khéo lấy lý do để tránh mặt con gái. Vâng, bố đi đi. Lần này thì Hồng Ngọc tha cho bố rồi. Nó cũng không muốn bố nó tỏ ra căng thẳng quá. Sau khi Duy đi ra khỏi nhà, con bé chạy tọt vào phòng, nhấc điện thoại gọi cho tôi báo tin. Cô, hôm nay bố cháu vừa hỏi về cô rồi đấy. Thế ông ấy hỏi gì về cô? Ông ấy hỏi sao cô không đến chơi. Cháu nói cô nghỉ phép để đi du lịch với bạn trai. Cuối năm nay cô cưới chồng. Trời, sao cháu tung tin động trời thế? Tôi thốt lên. Phải nói thế mới biết được phản ứng của bố cháu như thế nào chứ. Thế phản ứng của ông ấy như thế nào? Ông ấy ngạc nhiên lắm. Lại còn nó luống cuống đuổi cháu lên phòng học. Cháu không lên thì lại tìm cớ đi ra ngoài rồi. Tôi thấy Hồng Ngọc nói Duy đi ra ngoài thì có phần lo lắng. Cháu nói đùa như vậy có quá trớn không đấy? Lỡ bố cháu lại tưởng thật. Cô đừng lo, hãy để cho bố cháu biết thế nào là cảm giác sắp mất đi người mình yêu quý chứ. Thế mới biết trân trọng người mình yêu. Trời ạ, cái con bé này. Đấy, cô cứ toàn chỉ lo cho bố cháu thôi. Cứ để bố cháu lo cho cô một lần nữa xem thế nào. Cô nhớ đấy, không được gọi điện cho bố cháu. Cứ để cháu làm đạo diễn cho. Nó vừa nói vừa cười hí ha hí hửng về thái độ của bố nó. Con bé này đúng là lắm trò thật đấy. Không thể coi thường trẻ con. Tôi cười và nghĩ thầm. Nhưng nghe con bé nói về anh như vậy, tôi cũng thấy vui vui. Duy đi lang thang ngoài đường cũng chẳng biết đi đâu. Anh đi đại vào siêu thị rồi ngồi trong đó một hồi lâu mà không biết mua gì. Cảm giác rối rắm không biết mình đang nghĩ điều gì nữa. Trở về bây giờ, đối diện với những câu hỏi của con gái, anh càng cuống hơn nữa. Rồi chẳng hiểu làm sao, anh mua đại mấy hộp kem vài lon bia rồi đi về. Hồng Ngọc đang ngồi học bài, anh đem hộp kem vào cho nó rồi đi ra ngoài xem phim. Anh đang cố tập trung trí óc của mình vào các bộ phim để quên đi những suy nghĩ về tôi. Anh bật hết kênh này đến kênh khác nhưng hầu như chả biết mình đang xem cái gì. Anh cứ ngồi như vậy đến khuya, tivi thì vẫn bật mà tâm trí thì mải phiêu lãng đâu đâu. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy không thể điều khiển được trái tim mình bằng lý trí, đành phải lấy hơi men để tạm thời quên đi. Anh đứng dậy đi lại tủ lạnh, lấy một lon bia tu một ngụm hết trơn. 12 giờ khuya rồi, anh không đi vào phòng mình mà vẫn ngồi ở phòng khách với cái tivi đang nói một mình. Anh không muốn trở về phòng vì biết rằng có trở về cũng không thể nào ngủ được. Hồng Ngọc vẫn chưa đi ngủ, con bé vẫn theo dõi từng hành động của bố rồi cập nhật tình hình cho tôi. Tôi ở xa con bé cả trăm cây số, nhưng từng động thái của bố nó như thế nào tôi đều nắm rõ. Tôi có thể cảm nhận được cả cái thở dài của anh khi đang ngồi xem tivi khi Hồng Ngọc nhắn tin cho tôi. Bố, bố chưa ngủ à? Con bé bất thình lình xuất hiện đằng sau khiến cho Duy giật mình. À, bố đang xem dở bộ phim. Duy luống cuống giải thích. Bố nói bố xem phim mà con có thấy bố nhìn tivi đâu. Bố... Câu nói của con gái khiến cho Duy càng bối rối hơn. Anh lắp bắp như thể người ta vừa phát hiện ra anh làm một việc gì đó sai trái vậy. Bố đang suy nghĩ cái gì à? À, không có. Không có gì đâu con gái à. Duy vẫn cố tình giấu giếm sự thật với Hồng Ngọc. Bố à, bố đừng coi con là trẻ con. Con lớn rồi, bố không cần nói dối con đâu. Bố đâu có nói dối con. Vậy bố nói cho con biết, có chuyện gì làm bố âu lo, nghĩ đến giờ mà chưa đi ngủ, lại còn xem tivi mà không nhìn vào màn hình nữa chứ. bố có bao giờ đi ngủ muộn thế này đâu. Những câu hỏi tới tâm của Hồng Ngọc quá hợp lý, khiến Duy có phần bị thuyết phục. Anh không nói được lời nào mà ngồi im. Nói đúng hơn là bây giờ đầu óc anh không đủ tỉnh táo để thuyết phục con gái mình. Hồng Ngọc thấy bố mình dường như bị khuất phục trước những lời nói của mình rồi, nên cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bố rồi hỏi: Bố, bố thích cô Tiểu Ngọc phải không ạ? Duy ngạc nhiên khi con gái đề cập đến vấn đề này, nhưng anh cũng không muốn phủ nhận nữa. Chuyện này từ tối đến giờ làm Duy cũng thấy căng thẳng lắm rồi. Bố không nói gì nhá là đã xác nhận rồi đấy. Cũng đúng thôi, cô ấy tuyệt như vậy, đến con là con gái cũng thích cô ấy nữa cơ mà. Hồng Ngọc vừa nói vừa dò ý bố. Thấy bố vẫn ngồi im lặng, gương mặt thoáng nét đau khổ, Hồng Ngọc cũng không nỡ đùa dai nữa. Cô bé quyết định đánh nhanh rút gọn luôn: Bố, bố đi tìm cô ấy đi. Hồng Ngọc bất ngờ nói. Duy vô cùng ngạc nhiên nhìn con gái. Một lúc sau anh cười buồn: Cô ấy có bạn trai rồi, bố tìm cô ấy có ích gì nữa chứ. Giọng nói của Duy có chút tiếc nuối và cay cay. Hồng Ngọc chìa ra cho bố cái tờ giấy nhỏ rồi nói: Đây là địa chỉ của cô ấy này. Duy liếc qua tờ giấy, thấy địa chỉ ghi tên một khách sạn ở bãi biển sinh thái thì lại càng buồn hơn. Anh đẩy mảnh giấy về phía con gái từ chối: Con cất đi. Chẳng phải hồi nãy bố vừa thừa nhận là bố thích cô Tiểu Ngọc ư? Đúng vậy. Thế thì sao bố không đi tìm cô ấy đi? Bây giờ không còn kịp nữa rồi. Còn chứ? Hồng Ngọc vừa nói vừa cười tủm tỉm. Duy thấy thái độ của con bé lạ quá thì liền hỏi: Con nói như vậy là có ý gì? Con nói là bố hãy đi tìm cô ấy đi, nếu không thì bố sẽ mất cô ấy vào tay người khác thật đấy. Thì cô ấy cũng đang thuộc về người khác rồi đó thôi. Sao bố biết? Chẳng phải con nói cô ấy có bạn trai rồi ư? Là con nói dối bố đấy. Cô ấy chưa có bạn trai, cô ấy vẫn đang chờ bố đấy. Bố nhanh lên. Hả? Con nói cái gì mà ngày càng bố càng khó hiểu vậy hả? Con nói dối bố sao? Con và cô ấy... Duy như phát hiện ra điều gì đó không bình thường nên hỏi liên tục một loạt những thắc mắc của mình. Thôi, bố không cần phải hiểu gì cả đâu. Bố chỉ cần hiểu một điều là cô Tiểu Ngọc đang chờ bố. Nếu bố không đến ngay bây giờ thì ngày mai bố sẽ không còn cơ hội được gặp cô ấy nữa đâu. Đây là địa chỉ của cô ấy này. Bố đi luôn đi. Ở nhà có con rồi, con sẽ đóng cửa cẩn thận. Bố không cần phải lo đâu. Đi bây giờ sao? Duy như bị Hồng Ngọc thao túng tâm lý vậy. Vâng ạ. Con có biết giờ đang là nửa đêm không? Biết, nhưng ở đó là khu du lịch, người ta đang còn thức cả đêm nữa cơ mà bố. Duy trố mắt nhìn con gái vì ý tưởng táo bạo của nó. Bố chờ con tí. Hồng Ngọc nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng của bố mình. Một lúc sau, nó đã mang ra một cái vali kéo đặt trước mặt bố nó. Con đã chuẩn bị sẵn đồ cho bố rồi đây. Bố mau lấy xe rồi đi đến chỗ cô ấy đi. Duy kinh ngạc nhìn con gái. Nhanh lên, bố. Con bé vô tư luôn miệng hối thúc bố nó với giọng nói vô cùng phấn khích. Bố Duy luống cuống không biết phải làm như thế nào. Thực sự trong lòng anh lúc này cũng muốn đi lắm, nhưng mà vẫn còn chút gì đó ái ngại ngượng ngùng. Hồng Ngọc dúi cái vali vào tay bố rồi lấy chìa khóa xe ô tô đã bỏ sẵn vào túi áo cho bố, đẩy lưng anh từ đằng sau. Duy bị con gái đưa vào thế đã rồi nên miễn cưỡng nghe lời. Anh kéo chiếc vali, mở cốp ô tô rồi để vào trong xe. Hồng Ngọc nhanh nhảu chạy ra mở cửa cổng. Bố đi vui vẻ nhé, nhất định phải mang được cô Tiểu Ngọc về đây cho con đấy. Con bé lém lỉnh vẫy tay chào bố. Con ở nhà, nhớ đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm đi nhé. Duy có phần ngượng nghịu né tránh. Con lớn rồi, bố không cần phải lo cho con đâu. Bố cứ lo làm tốt việc của bố đi ạ. Duy ra khỏi cổng thì Hồng Ngọc cũng đóng cửa cẩn thận lại rồi đi vào nhà như lời bố dặn. Tôi nằm trong phòng khách sạn mãi, không thấy tin tức của Hồng Ngọc thì sốt ruột lắm. Không biết cuộc nói chuyện của hai cha con ra sao rồi. Việc tôi có bạn trai như lời Hồng Ngọc nói có khiến Duy buồn hay lo lắng quá không? Hoặc có khi anh nghe thấy nó nói tôi có bạn trai tưởng thật lại bỏ cuộc. Hay là anh không thích tôi thật? Có lẽ như vậy rồi, cho nên Hồng Ngọc mới không nhắn tin cho tôi. Tâm trạng tôi cứ rối bời như một mớ tơ vò. Tôi định gọi để hỏi chuyện ra thế nào rồi, nhưng sợ nó đang nói chuyện với bố, tôi gọi sẽ lộ chuyện nên thôi. Tôi nằm một lúc, cố ép mình vào một bài hát tĩnh tâm nhưng không được. Hình ảnh của anh và những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu. Nó mà chạy vòng vòng rồi bất chợt đảo ngược, làm tôi không còn giữ được trạng thái an tĩnh nữa. Tôi gửi chìa khóa lại khách sạn cho cô nhân viên rồi đi ra bãi biển đi dạo một lúc cho đầu óc thư thái. Chứ ở một hồi trong phòng, chắc tôi lại tưởng tượng nhiều tình huống thì đầu óc tôi nổ tung mất. Biển mùa hè gió thổi hơi mạnh, nhưng được cái rất đã với tôi vào lúc này. Tôi đang cần có một thứ gì đó tác động thật mạnh vào mình. Tuy đã 1 giờ đêm rồi, nhưng vẫn còn nhiều người đang lang thang ngoài biển. Nhiều nhất là những cặp tình nhân đang ngồi như tôi, nhưng họ đang thủ thỉ tâm tình với nhau hoặc là đang nắm tay nhau đi dạo. Chẳng ai ngồi một mình như tôi cả. Tự nhiên tôi thấy hơi chạnh lòng. Người ta đi ra biển giờ này đều có đôi có cặp cả, chỉ còn mình tôi là lẻ loi. Mặc dù tôi biết cái giá cho sự thoải mái độc lập này chính là sự cô đơn. Tôi đã chấp nhận nó hàng chục năm nay rồi, nhưng sao bây giờ tôi thấy nó đắng chát quá. Hình như nó làm trái tim tôi đau nhói. Tôi ngước mặt lên trời để cho từng cơn gió tạt qua mặt mình. Tóc tôi bị một cơn gió luồn vào, đánh bung ra, bật tung chiếc dây thun rơi xuống đất. Tôi mặc kệ cho mái tóc cứ buông xõa ra, tung bay dập dờn theo nhịp của cơn gió. Tự dưng tôi thấy mình tủi thân ghê gớm, sống mũi cứ cay cay. Không phải chứ, tôi không thể hiểu được mình nữa. Tôi rất mạnh mẽ cơ mà, sao tôi thấy mình bây giờ lại yếu đuối và mỏng manh quá như vậy? Duy chạy một mạch hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến khách sạn nơi tôi ở. Anh đến quầy lễ tân hỏi thăm phòng và tên thì mới biết là tôi đã đi ra ngoài rồi. Nhưng anh cũng không biết là đi đâu cả. Nơi này ngoài đi ra biển thì chắc chắn chẳng ai đi đâu vào giờ này. Anh đoán vậy nên chạy dọc bờ biển để tìm tôi. Anh đi bộ hơn cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô gái nào đi một mình cả. Ai cũng đi có đôi có cặp. Tự dưng anh thấy lo. Lỡ như anh gặp được tôi rồi, nhưng lúc đó tôi lại đang đi cùng một người đàn ông khác thì sao? Tâm trạng anh cũng rối bời, không biết mình đang mong chờ điều gì. Nhớ đến lời động viên của con gái anh lại càng có thêm động lực. Con bé chắc không nói dối mình, là cô ấy đang chờ mình. Anh đinh ninh như vậy và tự nhủ để lấy thêm tự tin cho bản thân. Mải nghĩ, đi gần đến cuối con đường đi bộ, anh mới thấy bóng dáng một người con gái đang ngồi một mình trên bãi cát. Tuy chỉ là dưới ánh đèn điện mờ mờ ảo ảo, anh vẫn nhận ra đó là tôi. Anh hơi bối rối, từ từ tiến lại phía tôi, đặt tay lên vai rồi ghé gọi tên. Tiểu Ngọc. Tôi giật mình quay lại nhìn. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi phải dụi dụi mắt 2 lần mới dám ngước lên nhìn anh. Tôi muốn khẳng định mình không phải đang mơ hay đang tưởng tượng. Là anh thật sao? Duy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi khẽ gật đầu. Sao anh biết em ở đây mà tìm? Duy chậm chậm ngồi xuống bên cạnh tôi khẽ nói. Là Hồng Ngọc cho anh địa chỉ của em. Con bé cho anh địa chỉ sao? Sao nó không nói với em chuyện này nhỉ? Điều này đúng là không có trong kế hoạch của hai cô cháu nên tôi vô cùng ngạc nhiên. Ừ, nó còn thúc giục anh phải đi ngay bây giờ. Nó nói em đang chờ anh ở đây. Anh chạy một mạch đến khách sạn, nhưng người ta nói gì thì em đi ra ngoài rồi. Anh đoán là em đi ra đây. Tôi quay mặt, giọng có chút buồn buồn. Anh đến đây tìm em là vì Hồng Ngọc. Duy bất chợt nhìn sang phía tôi rồi cầm lấy bàn tay tôi. Không hẳn là như vậy. Tiểu Ngọc à, anh cũng không biết tình cảm của mình đối với em là gì, cho đến khi Hồng Ngọc nói em có bạn trai. Lúc đó anh rất sợ, một nỗi sợ mơ hồ, giống như thể anh sắp mất đi một thứ gì đó rất là quý giá. Hồng Ngọc nói đúng, khi con người ta sắp mất đi một thứ gì đó, họ mới biết trân trọng điều đó. Tiểu Ngọc, anh không muốn mất em. Em có chấp nhận làm vợ anh không? Lời cầu hôn bất ngờ của anh làm tôi run lên. Tôi không biết mình đang bị làm sao nữa. Đứng trước người đàn ông, tôi luôn thể hiện là một người phụ nữ tự cao và có phần tự đại nữa. Tôi là người luôn luôn chủ động, muốn là tôi nói, muốn không là tôi nói không. Sao hôm nay trước mặt anh, tôi lại cảm thấy bối rối quá. Tôi thấy mình nhỏ bé và trở thành một cô gái tuổi đôi mươi, dè dặt trước lời tỏ tình của một chàng trai. Tôi cảm giác như mình lần đầu tiên được người mình thích nói lời yêu vậy. Tiểu Ngọc, anh gọi khẽ tên tôi, hai tay tôi run lên. Tôi vẫn không nói được lời nào. Hình như Duy có chút hoang mang khi thấy tôi có thái độ như vậy. Anh cầm lấy hai bờ vai tôi lay thật khẽ. Tiểu Ngọc, em có... Em đồng ý. Tôi cắt ngang lời anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Anh ghì chặt tôi vào vai mình. Cảm ơn em đã chấp nhận anh. Tôi vùi mặt mình vào trong vòng ngực của anh. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày nào đó mình lại được chạm vào, được gần anh như thế này. Cứ nghĩ mối tình đầu 20 năm về trước chỉ là những kỷ niệm mãi mãi chôn vùi trong trái tim tôi đến hết suốt cuộc đời này. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày nào đó nó lại trở thành hiện thực, Lần thứ hai trong đời, nước mắt tôi rơi vì một người đàn ông. Cả hai lần tôi rơi nước mắt đều vì anh. Lần đầu tiên là những giọt nước mắt thất bại, lần này là giọt nước mắt hạnh phúc. Dường như anh cũng cảm nhận được tôi đang khóc. Đôi tay anh khẽ nhấc gương mặt tôi ra khỏi ngực ấm áp của mình rồi nhìn tôi. Tiểu Ngọc, em đừng khóc. Em đã chờ đợi anh lâu lắm rồi, anh có biết không? Tôi nghẹn ngào đấm khẽ vào ngực anh dỗi hờn. Tôi cũng thèm được nũng nịu, hờn dỗi trước người mình yêu như thế. Bởi vì suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi. Cho dù bình thường tôi cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy. Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu như vậy. Từ nay, anh nhất định sẽ không bao giờ để cho em rơi nước mắt vì anh nữa. Tôi nhắm mắt khẽ gật đầu mỉm cười. Một làn hơi ấm rất gần trên gương mặt tôi. Đôi môi dịu ngọt của anh chạm vào môi tôi. Trái tim tôi run rẩy. Cả người tôi như có hàng ngàn xung điện lan truyền dần dần khắp cơ thể. Cơ thể tôi như giải đi. Tôi chưa từng có cảm giác này đối với bất kỳ người đàn ông nào, dù có đang trong những giây phút ân ái cuồng nhiệt. Người ta nói phụ nữ yêu bằng trái tim, chỉ khi nào họ yêu một người thì họ mới có cảm xúc trọn vẹn ngọt ngào đến tê dại bên người đó. Đêm nay, dưới ánh trăng khuya làm chứng cho mối tình 20 năm chờ đợi của tôi, cuối cùng thì nó cũng đã kết tinh thành mật ngọt. 8 năm sau, bố, bố, bố mau vào bệnh viện đi, mẹ sắp sinh em rồi đấy. Duy đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân về ca mổ tim vừa hoàn thành, thì Quốc, con rể của anh gọi điện đến báo tin. Cái gì cơ, mẹ sắp sinh à? Sao nói còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh cơ mà? Tí nữa bố vào bệnh viện rồi con giải thích sau, giờ đang gấp quá, con phải chở hai mẹ con họ vào bệnh viện đây, bố đến ngay nhé. Quốc chỉ kịp nói vậy rồi tắt máy, lên xe chở mẹ vợ và vợ đến bệnh viện phụ sản, nơi Tiểu Ngọc làm việc. Quốc ngồi lái xe vẫn mắt liếc xuống hàng ghế dưới. Hồng Ngọc đang lên cơn đau, Tiểu Ngọc ngồi ngay bên cạnh đỡ cô. Cả hai người đều mang thai tháng cuối thai kỳ rồi. Hồng Ngọc thi vào sư phạm ra trường, xin vào một trường trung học ở thành phố, rồi lấy chồng là Quốc, cũng là một thầy giáo cùng trường với cô. Ra trường sau một năm thì Ngọc lấy chồng. Chính Tiểu Ngọc là người đã tư vấn cho cô nên lấy chồng sớm, vì căn bệnh suy buồng trứng lấy chồng muộn sẽ không tốt. May mắn cho Hồng Ngọc là quen được Quốc, cũng là một người đàng hoàng tử tế và hết lòng thương vợ. Mặc dù biết rõ tình hình của vợ, nhưng anh sẵn sàng chấp nhận không một chút do dự mà cưới cô. Đây cũng có thể coi là một ân huệ mà ông trời đã bù đắp cho những thiệt thòi trước đây của Hồng Ngọc. Hồng Ngọc khó có con nên đã sử dụng trứng chữ đông để thụ tinh nhân tạo. Giữ lời hứa với Hồng Ngọc, Tiểu Ngọc cũng thụ tinh cùng ngày với cô. Hai mẹ con may mắn đậu thai ngay lần đầu thụ tinh và đều là thai con trai. Hồng Ngọc may mắn có Tiểu Ngọc bên cạnh chỉ dẫn cách chăm sóc sức khỏe thai sản cũng như những biến chứng có thể xảy ra trong thai kỳ. Tiểu Ngọc tuy lớn tuổi nhưng cơ thể khỏe mạnh và là người am tường kiến thức sinh sản nên vượt qua quá trình thai kỳ khá nhẹ nhàng. Hai mẹ con cứ xong giờ làm việc lại rủ nhau đi mua sắm đồ dùng cho con. Hai người cứ gặp thứ gì của trẻ con là lại mua một đôi giống hệt nhau, cứ như thể là đang sắp đón một cặp trời sinh đôi vậy. Cơ địa của Hồng Ngọc không được tốt lắm nên yếu hơn của Tiểu Ngọc. Thành ra trong suốt thai kỳ, toàn Tiểu Ngọc phải chăm sóc cô con gái này thôi. Cũng may là Quốc cũng có nhiều thời gian chăm vợ lúc Tiểu Ngọc đi làm. Quốc vừa lái xe nhưng không ngừng nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vợ đau đớn thì lo lắng quay xuống hỏi. Mẹ, mẹ, vợ con đau như vậy... Không sao đâu, con cứ tập trung lái xe đi, có mẹ ở đây rồi. Tiểu Ngọc vừa xoa dịu cho Hồng Ngọc đỡ đau, vừa động viên con rể để anh tập trung lái xe cho an toàn. May mà bệnh viện cũng gần nhà nên chỉ khoảng 15 phút là đã đến nơi rồi. Hồng Ngọc được đưa thẳng vào phòng cấp cứu sản phụ, chính tay Tiểu Ngọc thăm khám cho con gái mình. Mẹ, cô ấy... Quốc sốt sắng hỏi mẹ vợ. Con bé đau bụng, với lại tử cung đã mở rộng 8 phân rồi, có thể đẻ thường được. Liệu có được không mẹ? Quốc bất an nhìn mẹ vợ. Tiểu Ngọc nắm tay Hồng Ngọc rồi hỏi. Con muốn đẻ thường hay là đẻ mổ? Nếu có thể sinh thường được, con muốn sinh thường ạ. Vậy được rồi, con cố gắng nhé. Mẹ sẽ điều ekip tốt nhất để đỡ đẻ cho con. Con chịu khó nghe theo lời hướng dẫn của bác sĩ nhé. Vâng ạ. Gắng nhé con gái, mẹ tin con làm được. Vâng ạ, mẹ cũng vậy nhé mẹ. Hồng Ngọc đang đau bụng, nhưng được Tiểu Ngọc khích lệ như vậy, cô như được tiếp thêm sức mạnh. Tiểu Ngọc sắp xếp ekip bác sĩ tốt nhất cho Hồng Ngọc, rồi dặn dò họ kỹ càng. Hồng Ngọc được đưa lên bàn đẻ ngay lập tức. Sắp xếp cho cô con gái xong, cô mới yên tâm lo cho việc của mình. Còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng cô cũng quyết định đẻ con ra sớm hơn một tuần, cùng ngày sinh với con trai của Hồng Ngọc. Bác sĩ sản phụ, đồng thời cũng là bạn của cô khám xong, nói rằng cô không thể sinh thường được vì lớn tuổi rồi, tử cung cứng khó mở. Chuyện này dù Tiểu Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước, nhưng cũng hơi cảm thấy lo lắng. Bàn tay này đã từng đỡ đẻ cho biết bao nhiêu đứa trẻ, nhưng đến lượt mình thì không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Cô được đưa vào phòng để chuẩn bị tinh thần cho cuộc vượt cạn sắp tới. Duy lật đật chạy đến bệnh viện, anh không hỏi thăm mà chạy thẳng lên phòng sinh tìm vợ. Vừa đến nơi thì anh thấy Quốc đang bế một đứa trẻ. Anh mừng quá chạy lại túm lấy Quốc rồi nhìn thẳng mặt thằng bé rưng rưng. Sinh rồi sao? Vâng, bố ạ. Ôi, ơn trời. Duy xúc động bồi hồi. Con đưa đây, để bố bế cho nào. Duy nói gì với con rể, rồi đưa tay ra đón đứa bé vào lòng, nhìn ngắm mãi không thôi. Thấy bố vợ cứ bế đứa bé mãi không rời, Quốc liền lên tiếng. Bố, để con đỡ bé cho. Thôi, ở đây có bố rồi, con đi về làm việc của mình đi. Duy vẫn say sưa ngắm đứa trẻ, rồi vẫy tay ra hiệu cho con rể đi về nhà một cách tự nhiên. Bố, nhưng đây là con của con mà. Quốc ngập ngừng. Hả? Là con của con sao? Vậy là Hồng Ngọc sinh rồi à? Sao lúc nãy con gọi điện nói đưa mẹ đi sinh? Vâng, Hồng Ngọc đau bụng chuyển dạ trước, nên mẹ kêu chở cả mẹ và Hồng Ngọc vào bệnh viện sinh luôn. Vậy con của bố đâu? Mẹ chưa sinh bố ạ. Mẹ nói chờ bố vào để ký giấy cam đoan. Thế sao? Duy đờ người. Thế Hồng Ngọc đâu rồi? Con bé có khỏe không? Cô ấy sinh xong mệt quá, nên đang nằm nghỉ ở trong phòng bố ạ. Duy đi vào phòng con gái thì thấy Hồng Ngọc đang nằm trên giường, mắt nhắm hờ. Hồng Ngọc. Duy vuốt tóc con gái, mái tóc người vẫn còn ướt nhẹp vì mồ hôi. Hồng Ngọc mở mắt nhìn bố nhoẻn miệng cười. Bố đến rồi à? Ừ, con thấy thế nào rồi? Con không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Ơn trời, con sinh cháu cũng nhanh và thuận lợi bố ạ. Ừ, thật là may quá. Mẹ thế nào rồi bố? Hồng Ngọc thều thào. Mẹ chưa sinh. Vậy bố hôm nay mau chạy xuống chỗ mẹ đi. Lúc này mẹ đang cần bố nhất đấy. Con ở đây có anh Quốc lo rồi. Ừ, con nghỉ tí cho khỏe nhé. Bố xuống với mẹ liền đây. Duy nói rồi chạy một mạch xuống phòng của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đang nằm trên giường, vẻ mặt hơi lo lắng. Tiểu Ngọc. Duy chạy xà xuống giường, nắm tay cô hỏi dồn. Em có đau không? Có làm sao không? Anh cuống quýt xoa xoa người vợ. Em không sao, cũng không đau chỗ nào cả. Sao em không để ý đến ngày dự sinh rồi hãy đi? Em chưa có dấu hiệu sinh cơ mà. Anh nghe Quốc nói Hồng Ngọc đau bụng sinh, rồi em kêu nó chở hai mẹ con vào đi sinh luôn. Tiểu Ngọc nhìn chồng cười. Em cũng chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh rồi, nhưng em muốn sinh cùng ngày với Hồng Ngọc. Trước đây em và con bé đã hứa với nhau rằng hai mẹ con sẽ cùng thụ tinh cùng ngày cùng sinh luôn. Em muốn để con bé đỡ sợ, không ngờ nó lại sinh trước em rồi. Sau này á, cậu còn bé hơn cả cháu nữa. Tiểu Ngọc cố tình chọc cho Duy cười vì thấy mặt anh căng thẳng quá. Tiểu Ngọc, em thật tốt, chuyện gì cũng nghĩ cho Hồng Ngọc trước. Anh không biết cha con anh đã tạo được phước đức gì mà kiếp này lại gặp được em. Duy sụt sịt, mắt rưng rưng, hai tay xoa xoa tay vợ cảm động. Anh nhìn anh kìa, mình là người nhà rồi, anh còn khách sáo làm gì? Em tự nguyện làm những việc này cho cha con anh và rất hạnh phúc vì điều đó. Em không thấy mình thiệt thòi hay mất mát gì cả. Anh phải vui lên mà đón con chúng ta nữa chứ. Ừ, anh biết rồi, anh nghe em. Tiểu Ngọc đưa bàn tay của mình lau những giọt nước mắt còn vương trên mi chồng. Anh thật là còn khóc như con nít nữa chứ. Anh đến rồi ạ? Cô y tá cũng là nhân viên cấp dưới thân thuộc của Tiểu Ngọc đi vào, thấy thì liền cười nói rồi đưa bản cam kết cho Duy. Anh ký vào đây giùm em để em đưa chị đi mổ. Duy nghe thấy vậy liền nhìn Tiểu Ngọc lo lắng. Mổ sao? Hồng Ngọc thấy chồng lo lắng quá thì giật giật tay anh lại rồi khẽ nói. Em lớn tuổi rồi, tử cung cứng khó sinh nở nên chủ động mổ là hơn anh ạ. Sẽ không có vấn đề gì đâu, anh đừng lo quá. Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này rồi, anh cứ ký đi. Duy nghe vợ nói nhưng vẫn lo lắng, tay run run cầm bút, mắt nhìn vợ. Tiểu Ngọc bắt đầu để khích lệ anh. Thực ra cô cũng lo, nhưng mà thấy Duy còn lo hơn mình nên cố tỏ ra bình thản để chồng không phải lo lắng nhiều. Duy nhìn ánh mắt động viên của vợ, cũng mạnh dạn ký vào tờ giấy cam đoan. Tiểu Ngọc được đưa vào phòng mổ ngay sau đó. Duy cũng có mặt cùng vợ, anh muốn được bên cạnh vợ trong suốt quá trình vượt cạn này. Duy từng là bác sĩ lâu năm, đã cầm dao mổ cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng khi chứng kiến cảnh vợ mổ lấy thai, anh vẫn rất lo sợ. Người ta nói, bác sĩ có thể chữa cầm dao mổ xẻ, chữa trị không run tay cho người khác, nhưng lại không thể cầm dao chữa bệnh cho chính người thân của mình. Đây chính là tình cảnh của Duy lúc này. Trong suốt quá trình bác sĩ mổ lấy thai cho Tiểu Ngọc, Duy vẫn luôn nắm tay cô. Tiểu Ngọc tuy không cảm nhận được cơn đau nhưng cô vẫn sợ. Lúc nãy cô còn cố gắng động viên Duy, nhưng bây giờ thì cô sợ thật. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay chồng. Duy cảm nhận được vợ đang sợ hãi. Anh cố tỏ ra bản lĩnh để không rơi nước mắt. Anh hôn lên trán vợ, kêu cô nhắm mắt lại, tưởng tượng về đứa con của mình. Hai vợ chồng cùng siết chặt tay nhau cầu nguyện. Họ đang tiếp thêm sức mạnh cho nhau, cùng vượt qua cửa ải sinh tử. Tiếng khóc của đứa trẻ oa oa khiến hai vợ chồng như bừng tỉnh. Bác sĩ Ngọc dậy nhìn con này. Anh bạn đồng nghiệp của Tiểu Ngọc vui vẻ đỡ đứa trẻ lên, đưa cho y tá vui vẻ hỏi chuyện. Bà cần rưỡi nhé, trộm vía quá cơ. Cô y tá cười tươi như hoa, trao thằng bé cho Duy. Duy bế con trong tay mà cứ lóng ngóng như muốn đánh rơi đứa bé vậy. Dù đây không phải là đứa con đầu tiên của anh, nhưng đã gần 30 năm trôi qua rồi, anh mới được đón con chào đời, khó tránh khỏi xúc động và lóng ngóng. Em xem con mình này. Duy bế con lại gần bên vợ. Hồng Ngọc ngắm nhìn con rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Nó giống anh quá. Duy lúc này mới bật khóc rồi hôn lên trán vợ. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, Tiểu Ngọc. Duy cúi xuống, một tay ôm con, một tay quàng qua vai vợ. Tiểu Ngọc cũng cố đưa tay ôm cả hai cha con. Vậy là cô đã vượt cạn thành công rồi. Điều hạnh phúc hơn cả là đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh. Bên cạnh lại có người đàn ông của cuộc đời mình luôn song hành cùng cô. Coi như cuộc đời này của cô đã không uổng phí. Tiểu Ngọc khẽ mỉm cười mãn nguyện. Từ trên khóe mắt, hai giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má. Tiểu Ngọc rất ghi ít khóc, nhất là khóc vì hạnh phúc như thế này đây. Cô không phải là người dễ rơi nước mắt vì đàn ông, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Duy chính là ngoại lệ của cuộc đời cô. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.